bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1817, bị sợ chạy nhân hoàng truyền nhân. Gặp lại Diệp Trúc, bách ra thư viện bên trong, Sở Cuồng Nhân tự nhiên cũng chú ý tới Sơn Hải chiến trường xuất hiện. Xem ra, cái này giới tử chi tranh, rốt cục muốn thấy rõ ràng. Ha ha, thủ tịch, ngươi đã trở về, cái này 72 tiên kiêu, không đủ gây sợ. Vương Trầm Thiên cười ha ha một tiếng, đối với Sở Cuồng Nhân hết sức tự tin, thế thì cũng chưa chắc. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, ngẫu nhiên, vẫn là có mấy cái như vậy thú vị đối thủ. Thủ tịch là chỉ cái kia Phục Hy truyền nhân sao? Bên cạnh Tào Vân tâm thần nhất động, hiếu kỳ nói, hắn chỉ là một cái trong số đó thôi. Sở Cuồng Nhân nói ra, mọi người như có điều suy nghĩ. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân mang theo Vương Trầm Thiên bọn người, chuẩn bị tiến về Sơn Hải chiến trường, núi A chiến trường, làm giới tử chi tranh sau cùng chiến trường. Nơi đây cũng không phải là chỉ có giới tử mới có thể tiến đến. Còn lại một số thiên kiêu yêu nghiệt cũng có thể đi vào. Không chỉ có như thế, cái này Sơn Hải chiến trường bên trong cất giấu trước kia khó có thể tưởng tượng lượng lớn tư nguyên, khiến vô số thiên kiêu yêu nghiệt tâm động không ngừng. Bảo vật cơ duyên tuy nhiều, nhưng cùng đối ứng, chém giết cũng không thiếu được. Động một chút lại có cường đại yêu nghiệt xuất thủ, đánh cho Sơn Hà phá toái, thiên địa sụp đổ sập, cũng là không thẹn với chiến trường tên. Sở Cuồng Nhân đến sau này, tiên thức khuếch tán, tại hắn tiên thức phạm vi bao phủ bên trong liền phát hiện 7-8 chỗ địa phương đang có người, đang chém giết lẫn nhau lấy. Ách, Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Thiên Nguyên vũ trụ nhìn chằm chằm, bàn cổ vũ trụ muốn là tiếp tục bên trong đấu đi xuống, chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng a. Nhưng cũng tiếc, nhân tâm quỷ quyệt, bởi vì lợi ích một người mà không để ý đại cục người, chỗ nào cũng có, muốn ngăn cản bàn cổ vũ trụ bên trong hao tổn, cơ bản khả năng không lớn. May ra Thiên Nguyên vũ trụ cũng có bên trong hao tổn, tỉ như cái kia đế bá chi tranh. A, cỗ khí tức này là chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Sở Cuồng Nhân cảm ứng được một cỗ có chút khí tức quen thuộc. Chỉ thấy nào đó một chỗ trên chiến trường, Diệp Trúc đang cùng đếm cái tu sĩ chém giết lấy. Mạnh mẽ tuyệt luân thực lực, khiến tứ phương yêu nghiệt sợ hãi. Trụ chi kiếm, chu tiên kiếm khí đều là bị hắn vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ. Đạo kiếm ý này, ta muốn. Diệp Trúc cầm trong tay một cây đoản kiếm, phía trên gửi lại lấy một đạo lạnh thấu xương kiếm đạo ý chí, đối với hắn lĩnh hội kiếm ý có chỗ trợ giúp. Mà vật này cũng là mọi người tranh đoạt đồ vật. Bất quá Diệp Trúc là Thanh Diệp kiếm đồng, tiên giới 10 đại chí tôn tiên thể một trong, thực lực cường đại vô cùng. Đừng nói một đời trẻ tuổi, toàn bộ tiên giới hợp dưới đường, tại kiếm đạo có thể cùng hắn sóng vai lấy, đoán chừng cũng chỉ có một hiên viên truyền nhân. Bốn phía kiếm khách thấy thế, tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể tránh được. Nhưng lúc này, một cỗ phô thiên cái địa uy áp cuốn tới, vô số người kiếm trong tay khí, đúng là vì đó run rẩy, như cung nghênh trong kiếm chí tôn. Chỉ thấy một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên, tay cầm một thanh vàng rực trường kiếm, ngẩng đầu dậm chân mà đến, kiếm ý lạnh thấu xương, chính là hiên viên truyền nhân. Há, hiên viên truyền nhân cơ võ. Diệp Trúc nhìn lấy người tới, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Giao ra trong tay ngươi kiếm ý, ta có thể không giết ngươi. Hiên viên truyền nhân nhàn nhạt nói đến. Nghe được hắn, Diệp Trúc nhịn không được suy cười một tiếng. Cơ võ, ngươi không cảm thấy mình quá mức tự tin. Nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái chó mất chủ thôi. Nghe được chó mất chủ bốn chữ, hiên viên truyền nhân sắc mặt tại chỗ trầm xuống. Làm càn, tiên giới người đều biết, Sở Cuồng Nhân tiêu diệt Cơ gia, hiên viên truyền nhân cũng là Cơ gia người. Nhưng từ tại chính mình thực lực không đủ, cũng vô pháp tìm Sở Cuồng Nhân báo thù, cho nên mà đối với việc này canh cánh trong lòng. Bây giờ lại bị Diệp Trúc như thế một trào phúng, chỗ nào chịu được. Hắn lúc này khẽ quát một tiếng, bóng người lóe lên, trong tay Hiên Viên kiếm hướng về Diệp Trúc bỗng nhiên chém tới. Lạnh lẽo kiếm ý, gào thét khắp nơi, Diệp Trúc nửa bước không lùi, đưa tay một đạo kiếm khí chém ra. Hiên Viên kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí ầm vang tấn công. Kết quả đúng là, Hiên Viên truyền nhân ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn lấy Diệp Trúc, sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ngươi càng đem Chu Tiên kiếm khí tu hành đến loại tình trạng này. Cái này may mắn mà có Sở đạo hữu truyền thụ cho trụ chi kiếm. Bộ kiếm pháp kia, cùng Chu Tiên kiếm khí có không ít chỗ tương tự, ấn chứng với nhau phía dưới. Đúng là khiến cho ta Chu Tiên kiếm khí nâng cao một bước. Thì kiếm đạo mà nói, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Diệp Trúc đứng chắp tay, từ tốn nói, nghe được hắn. Hiên Viên truyền nhân càng cho hơi vào hơn phẫn, chính mình không phải Sở cuồng nhân đối thủ, hiện tại liền một cái bị đối phương chỉ điểm qua người cũng đánh không lại sao? Không có khả năng. Hiên Viên truyền nhân thể nội tiên nguyên nhảy lên tới cực hạn, quanh thân có từng đạo kiếm khí xen lẫn lưu truyền, hóa thành một tầng hộ thể kiếm cương, chính là Hiên Viên kiếm khí cực hạn. Tái chiến, Hiên Viên truyền nhân lại lần nữa ra tay, trong tay Hiên Viên kiếm vung vẩy, càng thêm bá đạo uy áp khuếch tán mà ra. Tại loại công kích này phía dưới, Diệp Trúc cũng là sắc mặt một chút ngưng trọng. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút đi. Song phương lại lần nữa giao thủ, kiếm khí cùng kiếm khí trùng kích, một trận đỉnh phong kiếm quyết triển khai, kiếm cùng kiếm liên tiếp giao kích, trong chớp mắt hai thanh kiếm đã giao phong va chạm không dưới trăm lần nghìn lần. Trong tay ngươi kiếm là thanh bình kiếm. Hiên Viên truyền nhân nhìn lấy Diệp Trúc trong tay thanh kiếm kia, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, nhãn lực coi như không tệ. Thanh bình kiếm chính là ngày xưa tiên giới một vị cổ lão đại năng tiệt giáo chi chủ bội kiếm. Thanh kiếm này liền chờ cấp mà nói, cũng không kém cỏi Hiên Viên kiếm bao nhiêu. Dù có thanh bình kiếm nơi tay, người cũng khó phá ta Hiên Viên kiếm cương. Thật sao? Diệp Trúc khẽ cười một tiếng, tiếp lấy trường kiếm giơ cao. Chu Tiên kiếm khí tối trung thức thi triển, bá đạo kinh khủng sát phạt kiếm khí vắt ngang mà ra, chỗ đến thần Phật vẫn lạc chi cảnh tượng chiếu rọi mà ra. Thanh Diệp kiếm đồng tăng thêm Chu Tiên kiếm khí, một kiếm này uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, tuyệt không tầm thường, đại la đại viên mãn có thể ngăn cản được. Leng keng một tiếng, kiếm ảnh cùng Hiên Viên kiếm cương trực tiếp va chạm tại một khối. Tại một thân trong tiếng nổ đùng đoàng, chỉ thấy Hiên Viên truyền nhân bay ngược mà ra, đúng là miệng phun máu tươi. Ngay tại Diệp Trúc sắp động thủ thời điểm, một cái màu sắc rực rỡ đại thủ bỗng nhiên cầm ra. Đó là Nhân Hoàng Tông một vị khác Nhân Hoàng truyền nhân Hoa Hy xuất thủ. Bổ Thiên Thủ, màu sắc rực rỡ tay cầm ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi công. Cho dù là Diệp Trúc, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc, đưa tay một kiếm, ra sức chặn lại. Oanh một tiếng, Hoa Hy cùng Diệp Trúc mỗi người đẩy lui. Hoa Hy, người tới tốt, người ta đồng loạt ra tay, chiếm lấy trong tay hắn đạo kiếm ý kia. Hoa Hy khẽ vuốt cằm, vừa định đáp ứng, nhưng đột nhiên ở giữa, nàng giống như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy có một nói thân ảnh màu trắng, ngay tại chậm rãi thực sự tới. Song phương ánh mắt va chạm nháy mắt, một người bối rối, một người bình tĩnh. Hiên Viên truyền nhân, đi, Sở cuồng nhân đến rồi. Một câu, lập tức để Hiên Viên truyền nhân biến sắc, lập tức bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy thế, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Nhân Hoàng Tông Nhân Hoàng truyền nhân. Có lầm hay không? Cứ như vậy bị hù chạy. Hoàn toàn chính xác, có chút không thể tưởng tượng nổi. Sở cuồng nhân dọa người như vậy sao? Ách, nhưng thật ra là thật rất đáng sợ. Diệp Trúc thu hồi kiếm, nhìn về phía cách đó không xa, trên mặt tươi cười. Sở đạo hữu, đã lâu không gặp. Ha ha, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Trúc cười nhạt một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía Sở cuồng nhân bên cạnh Cố Linh Lung, hơi hơi hành lễ, vị này chính là tẩu phu nhân đi. Hữu lễ, gặp qua đạo hữu.